Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu. Chương 10, ăn chùa ở tiệc rượu. Góc truyện audio.com. Cố Tô An hiển nhiên sẽ không để ý có người chụp nàng. Dẫu sao vào ngày nàng bước chân vào giới giải trí thì cũng đã làm xong chuẩn bị. Nhưng mà vừa nghĩ tới người chụp hình nàng là Diệp Thời Tầm, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khác. Diệp Thời Tầm cẩn thận quan sát Cố Tô An. Lễ phục thiết kế không tệ, nhưng Cố Tô An trời sinh đã là một móc áo thượng hạng. Giờ phút này không phải lễ phục cộng điểm cho nàng, mà ngược lại là Cố Tô An giao linh hồn cho lễ phục. Diệp Thời Tầm thầm suýt xoa nghĩ nếu có thể đem Cố Tô An vĩnh viễn giam cầm ở bên người thì tốt biết bao. Nhưng mà ý nghĩ này chợt lóe lên liền hoàn toàn buông tha. Trước mắt nàng làm hết thảy cũng đều là vì Cố Tô An. Vì để Cố Tô An có thể đi cao hơn xa hơn. Chụp hình xong, Diệp Thời Tầm mang chê y mặt nụ cười nhàn nhạt đi về phía Cố Tô An. Đi thôi. Lúc sau Diệp Thời Tầm thương lượng với Cố Tô An. Có thể cùng đi nhìn nhà thuê một chút. Cố Tô An nhìn thời gian, thấy còn chưa quá muộn liền đồng ý. Hai người cùng đi tới một khu vực sang trọng. Chủ ở nơi này đều là đại nhân vật có đặc thù. Cố Tô An không khỏi nhìn về phía Diệp Thời Tầm chính đang tập trung tinh thần lái xe. Nàng rất muốn biết Diệp Thời Tầm rốt cuộc là người nào. Tại sao luôn cảm thấy có một cổ khí tức thần bí quanh quẩn chung quanh Diệp Thời Tầm. Hơn nữa hết thảy những chuyện Diệp Thời Tầm làm cho nàng thật sự là làm người ta khó bề tưởng tượng. Diệp Thời Tầm đậu xe xong, cùng Cố Tô An xuống xe. Đây chính là biệt thự ta tạm thời nhận trông. Đồ vật bên trong đều có thể sử dụng. Ở nơi này cũng không cần khách khí. Bạn ta ngày thường đều du lịch bên ngoài. Đại khái thời điểm ăn Tết sẽ tới xem một chút. Diệp Thời Tầm chỉ một khu nhà sang trọng. Giải thích rất đơn giản. Diệp Thời Tầm ở bên trong cô nhi viện có mấy vị bằng hữu thân thiết. Tuy sau đó bọn họ có người được cha mẹ ruột tìm tới, có người thì được lãnh nuôi, nhưng nhiều năm qua vẫn còn duy trì một ít liên lạc. Chủ ngôi nhà này chính là một vị bạn thân trong số đó. Bất quá người bạn thân này trời sinh không ở một chỗ được. Buổi tối nào đó đột phát ý tưởng, liền muốn đi Tây Tạng nhìn xem. Ngày hôm sau thất tình, quả quyết chạy đi để tẩy rửa tâm linh. Vì vậy tiện nghi cho Diệp Thời Tầm. Chúng ta vào trước đi. Ngươi nhìn xem có thích hợp hay không. Nếu như không thích chúng ta đổi lại. Diệp Thời Tầm hết sức cố gắng thỏa mãn Cố Tô An. Nàng hiện tại có năng lực nhất định để cho Cố Tô An tùy hứng. Mà Cố Tô An cũng không phải người tùy hứng. Nói thẳng có thể có chỗ ở là được. Những chuyện khác nàng không kén chọn. Sau khi hai người đi vào, Diệp Thời Tầm rất nhuần nhuyễn gỡ xuống vải chùm chê y gia cụ. Lộ ra gia cụ sạch sẽ mới tinh. Cố Tô An không khỏi tâm thần chợt động. Vòng vò lượn chuyển trở về lại nghi ngờ lúc trước. Diệp Thời Tầm tại sao phải tận tâm tận lực trợ giúp nàng như vậy? Ngươi ngồi trước một hồi. Ta đi thu dọn phòng một chút. Chờ ngày mai tìm công ty dọn nhà rời đồ tới. Về sau liền ở nơi này. Giọng nói Diệp Thời Tầm tràn đầy khao khát, không phải hưng phấn với nhà mới, mà là cảm thấy Kaiota CS động vì có thể cùng Cố Tô An ở chung. Cho dù là quan hệ cách hai bức tường hàng xóm, nhưng một giây sau Cố Tô An nói một câu làm Diệp Thời Tầm hoàn toàn yên lặng. Chờ ta kết thúc phim mới, công ty sẽ an bài nhà trọ cho ta. Cố Tô An là nói thật. Nhưng liếc thấy Diệp Thời Tầm đáy mắt đau xót, trong nháy mắt nàng lại không đành lòng. Đáy lòng Diệp Thời Tầm cũng biết, nếu không cùng Cố Tô An xác định quan hệ, Cố Tô An sớm muộn sẽ rời đi. Nhưng nàng biết cũng chỉ là nàng biết, giờ phút này bị Cố Tô An thẳng thừng nói ra lại là một loại thể nghiệm khác. Cố Tô An nghĩ một chút, lại an ủi Diệp Thời Tầm nói, bất quá phim mới còn rất lâu mới kết thúc. Khoảng thời gian này, vẫn phải quấy rầy ngươi rồi. Không có, ngươi ở chỗ này sao mà quấy rầy? Người muốn trụ bao lâu đều không thành vấn đề. Không đánh nhiễu bất kỳ ai. Diệp Thời Tầm vội vàng nói. Rất sợ Cố Tô An sẽ nghĩ nhiều. Cố Tô An thấy Diệp Thời Tầm bởi vì nàng mà thay đổi tâm tình. Không biết tại sao đáy lòng bỗng dưng có thêm mấy phần tình cảm không thể diễn tả. Cố Tô An không nói lời nào. Căn phòng trống rỗng yên tĩnh vô cùng. Diệp Thời Tầm cũng không cảm thấy lúng túng. Ngược lại rất quý trọng mỗi một phút mỗi một giây ở cùng Cố Tô An. Diệp Thời Tầm nhìn thời gian. Nhanh chóng thu thập đồ đạc. Đưa Cố Tô An trở về. Đến nhà nhỏ nguyên bản. Diệp Thời Tầm nhìn Cố Tô An vội vội vàng vàng thay lễ phục. Vẽ trang điểm. Diệp Thời Tầm khẽ cười nói. Đừng nóng. Trễ thì ta đưa ngươi đi. Không cần. Lát nữa người đại diện sẽ đến đón ta. Cố Tô An cũng không phải cự tuyệt hảo ý của Diệp Thời Tầm. Mà là công ty đã an bài người đại diện. Nếu không xử lý cho xong quan hệ người đại diện trước. Sau này làm việc có thể sẽ phiền toái rất nhiều. Ánh sáng trong mắt Diệp Thời Tầm thoáng ảm đạm xuống một chút. Sau đó lên tinh thần. Cũng được, buổi tối ta cũng có một tiệc rượu phải đi. Bất quá đối với ta mà nói không quan trọng lắm. Cho nên lát nữa ngươi đi. Ta liền phải đi ăn trực cơm rồi. Ha ha, có phải là thật đáng thương? Diệp Thời Tầm thoải mái cười lên. Cố Tô An mím môi khẽ cười bày tỏ đồng tình với chuyện đói đến tiệc rượu chùa cơm. Bầu không khí giữa hai người không lại lúng túng nữa. Ngược lại có vẻ khoan ca o a sắc yêu ta hơn rất nhiều. Rất nhanh Cố Tô An nhận một cuộc điện thoại. Sau khi nói lời từ biệt Diệp Thời Tầm, liền rất nhanh rời khỏi. Nhìn bóng lưng Cố Tô An rời đi. Diệp Thời Tầm tựa như mất đi chống đỡ nằm lệch trên y ghế salon. Rất nhanh một cuộc điện thoại gọi tới di động của Diệp Thời Tầm. Diệp Thời Tầm nhìn ba chữ Chu Thi Hàm phía trên y. Theo bản năng nhận máy. Alo, Thi Hàm, tìm ta chuyện gì? Thanh âm của Diệp Thời Tầm hơi có vẻ mệt mỏi. Mỗi ngày mỗi đêm bận rộn. Nàng ngược lại rất muốn dành chút thời gian ngủ một giấc thật ngon. Nhưng Cố Tô An không ở bên người. Nàng không thể ngủ ngon. Nàng sợ tỉnh dậy. Cố Tô An sẽ biến mất. Hoặc là bản thân không còn sống nữa. Tựa như một luồng u hồn trôi lơ lửng trên y thế gian. Chu Thi Hàm nghe giọng Diệp Thời Tầm. Đầu tiên cảm thấy cây ết Iota P sợ chính là xưng hô Diệp Thời Tầm đối với nàng. Hai chữ, Thi Hàm, làm Chu Thi Hàm cảm thấy thoáng thất thần. Nếu nhớ không lầm, hai người tiếp xúc cũng không nhiều. Tự hồ còn chưa hữu hảo đến mức kêu tên nhau. Diệp Thời Tầm hồi lâu không nghe được đầu điện thoại bên kia truyền tới thanh âm. Chợt nhớ ra sau khi sống lại còn chưa quen thuộc với Chu Thi Hàm. Vậy mà ngữ khí lại đã thân thiết hơn cả bạn bình thường. Áo não một hồi, Diệp Thời Tầm khẽ cười ra tiếng nói. Chu tiểu thư thật là thú vị. Một cái xưng hô mà đã khiến cho ngươi sững sờ. Ha ha ha, đích xác có điểm hoảng hốt. Nếu chúng ta đã lựa chọn hợp tác, ngươi cũng không cần kêu ta Chu tiểu thư nữa. Cứ giống như bằng hữu, kêu ta Thi Hàm được rồi. Chu Thi Hàm tỉnh hồn, lập tức trở nên giống như dĩ vãng. Diệp Thời Tầm khẽ ừ một tiếng. Sau đó hỏi, đã trễ thế này, gọi điện thoại tới có chuyện gì không? Đã nói với ngươi buổi tối có một tiệc rượu. Ngươi ý tưởng như thế nào ta tạm thời không quan tâm. Nhưng trận tiệc rượu này sẽ có rất nhiều đại lão giới giải trí ghé tới. Đến lúc đó ta cũng sẽ đến. Nếu ngươi không có việc thì bồi ta cùng đi xem một chút. Tiếp xúc nhiều với một ít người trong nghề. Nhiều thêm một phần quan hệ giao thiệp cũng không phải chuyện xấu. Yên tâm, chuyện này ta đã an bài xong. Nguyên bản muốn cho phó tổng công ty đi một chuyến. Bất quá Thi Hàm đã giao phó. Ta tự đi một chuyến cũng không sao. Thuận tiện đi cọ bữa cơm. Diệp Thời Tầm mở loa điện thoại di động thả vào trên y ghế salon. Bản thân xoay người đi chọn mấy món y phục vừa người. Ừ, Kỳ thực ta làm những thứ này cũng không đơn thuần vì bản thân. Kỳ thực, Chu Thi Hàm muốn giải thích gì, nhưng lại cảm thấy bất kể nói gì đều có vẻ rất vô lực. Diệp Thời Tầm thay quần áo xong cầm điện thoại di động lên. Cắt đứt nàng nói, kỳ thực bất kể mục đích của ngươi là gì, ta chỉ biết công ty bây giờ là của ta. Ta sẽ đem hết toàn lực kinh doanh nó. Nội trong phạm vi ta có thể cho phép. Lão bản ngươi muốn chơi thế nào cũng không thành vấn đề. Khẽ cười ra tiếng. Diệp Thời Tầm trước nay không hề biết Chu Thi Hàm cũng sẽ có thời điểm băn khoăn. Bây giờ nhìn lại thì Chu Thi Hàm tiến vào giới giải trí thật không phải nói giỡn chơi. Cũng không phải đơn giản chơi đùa như nàng nói. Mà là vì mục đích nào đó. Không thể không đi. Diệp Thời Tầm một phen an ủi làm Chu Thi Hàm trầm mặc một hồi. Ngay sau đó truyền tới tiếng cười khẽ. Cũng phải, công ty bây giờ là của ngươi. Không có đạo lý ngươi sẽ không tận lực. Yan yan yan cách chương.